Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 5 Pulitzer, vua báo chí. Pulitzer đã dùng hành động để thực hiện lời giáo huấn ngàn đời của dân tộc Do Thái: tri thức quan trọng hơn của cải. Thành công tuyệt vời của ông đã làm rõ cái giá trị ngàn vàng không mua được của cải trí tuệ, soi sáng một chân lý: đầu óc quý hơn tài sản, trí tuệ là cái vốn quý nhất. Pulitzer đã biến báo chí thành một công cụ phục vụ quần chúng. Đó là một cống hiến vô giá mà ông đã để lại cho nhân loại. Joseph Pulitzer sinh ngày 10 tháng 4 năm 1847 tại thị trấn Mek, phía đông của Budapest, Hungary. Bố ông là một nhà buôn lương thực có danh tiếng trong dân tộc Do Thái. Cả gia đình sống yên vui, hạnh phúc. Bỗng nhiên ông bố chết, khiến cho cả nhà sống trong cảnh u buồn, khó khăn về mọi mặt. Sau này, mẹ ông tái giá, lấy một thương gia. Năm 17 tuổi, Pulitzer rời gia đình một mình sang Mỹ, kiếm tìm con đường làm giàu. Để sinh tồn, ông đã phải làm nhiều việc linh tinh. Trong thời gian rảnh rỗi, ông chịu khó đọc báo và cũng viết được một số bài báo. Năm 1868, đời ông xuất hiện một bước ngoặt. Ông thi đỗ trong cuộc thi sát hạch luật sư và chính thức trở thành luật sư. Thời gian sau đó không lâu, ông nhận được quốc tịch Mỹ và được báo Bưu điện Phương Tây nhận làm phóng viên. Đó chính là cây cầu nối quan trọng dẫn ông tới đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Sau 10 năm bước vào nghề báo chí vào năm 1878, Pulitzer, từ một chàng trai trong túi không có lấy 5 đô la, đã mua được tòa soạn báo điện tử St. Louis với một cái giá rất rẻ mạt là 250 đô la Mỹ. Thế là ông trở thành một chủ báo. Sau đó, ông còn tham gia cải tạo một vài tờ báo khác. Quan niệm làm báo của ông rất độc đáo, đã thu phục được đông đảo bạn đọc, lượng phát hành không ngừng tăng lên. Vào năm 1873, Pulitzer bỏ ra 346.000 đô la Mỹ mua được tòa soạn báo Thế Giới đang trong thời kỳ khó khăn. Nhờ vào tài trí thông minh của ông, báo Thế Giới chỉ sau một thời gian lại thu được thành công lớn và thu hút được nhiều độc giả. Một lần, Pulitzer đã thổ lộ bí quyết làm báo với Tổng thống Lincoln như sau: báo chí trước hết phải có sáng tạo và sức hấp dẫn, đồng thời phải chân thực đáng tin cậy. Sau nữa, nó phải thể hiện rõ tính chiến đấu, dám vạch rõ cái xấu xa trong xã hội. Mỗi ngày phải có thông tin độc đáo mới lạ. Thứ ba, báo chí phải phục vụ quần chúng, không đơn thuần chỉ chăm lo cho quyền lợi của tầng lớp đặc quyền. Muốn làm báo thành công, bạn phải quan tâm đầy đủ cả ba mặt đó. Các tờ báo buổi sáng, báo buổi tối, báo chủ nhật của Pulitzer ngày một thành công và đã ban lại cho ông không ít lợi nhuận, 1 triệu đô la Mỹ trên một năm. Tờ bưu tín chỉ trong 3 năm từ năm 1908 đến năm 1911 thu lời 500.000 đô la Mỹ. Pulitzer rất coi trọng đào tạo nhân tài. Ông đã hiến tặng một khoản tiền lớn cho trường đại học Columbia để mở học viện báo chí. Học viện này đã được chính thức thành lập 2 năm sau khi ông tạ thế. Hiện nay, đây là cơ sở chủ yếu để đào tạo nghiên cứu sinh viên báo chí. Trong di chúc để lại, Pulitzer hiến tặng 250.000 đô la Mỹ làm quỹ giải thưởng báo chí Pulitzer. Hiện nay giải thưởng này đã trở thành một vinh dự lớn cho những nhà báo xuất sắc. Pulitzer đã ốm và chết vào ngày 29 tháng 10 năm 1911, thọ 67 tuổi. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1: Không sợ nghèo, chỉ sợ lèo tèo tri thức. Người Do Thái cho rằng tài sản vật chất có thể bị tước đoạt hết, nhưng tri thức vĩnh viễn còn tồn tại. Trí tuệ vĩnh viễn không mất đi. Có trí tuệ, có tri thức, bạn lo gì không kiếm được của cải? Cái đáng lo nhất là không có hai thứ đó. Chính nhờ vào quan niệm đó, hàng ngàn năm nay, người Do Thái phải phiêu bạt tha hương, nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển. Cuộc đời lập nghiệp làm giàu của Pulitzer đã nói rất rõ chân lý đó. Trong bất kỳ một điều kiện nào, dù khó khăn, gian nan bao nhiêu, ông vẫn cần cù học tập, trao đổi tri thức, nâng cao sự hiểu biết của bản thân mình. Khi mới đến Mỹ, Pulitzer làm rất nhiều việc để kiếm sống. Ông từng làm thủy thủ, làm thợ mộc, làm người lái xe ngựa. Qua một thời gian dài, ông vẫn chưa tìm được cho mình một công việc ổn định. Người ông gầy guộc, mảnh dẻ, không kham nổi những công việc nặng nhọc. Ông lại có tính tự trọng, dễ xúc động, nên không chịu được những lời dằn vặt của chủ. Tuy nhiên dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả đến đâu, ông vẫn kiên trì học tập, học trên sách vở, báo chí, học ngay trong công việc hàng ngày. Sau này khi đã thành đạt rồi, ông vẫn cho rằng con người không nhất thiết phải vào đại học mới nên người. Trường đời mới là cái quan trọng nhất. Tri thức học được trong thực tiễn đời sống xã hội là cái không một trường học nào có thể sánh nổi. Trong suốt thời kỳ đi làm thuê đó, Pulitzer thường xuyên có mặt tại các thư viện lớn của đại lộ số 5 và phố Cây Hòe, hai phố lớn của New York. Ông coi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó, ông trau dồi tiếng Anh, nghiền ngẫm sách báo, miệt mài nghiên cứu. Vào một buổi tối, ở đó diễn ra cuộc tọa đàm của nhà triết lý Rokesa, một học giả tinh thông về tư tưởng của Hegel, với những cán bộ ngành báo chí. Ông ta diễn đạt hùng hồn, lưu loát, cuốn hút. Pulitzer nghe giảng say sưa, quên hết cả mọi chuyện. Một lần, Pulitzer cùng 10 người khác, mỗi người bỏ ra $5 trả cho một gã môi giới xin việc làm ở một trang trại trồng nứa. Gã gian thương này đưa họ lên một chiếc tàu nhỏ hôi hám, bẩn thỉu, rồi bỏ rơi tất cả tại một nơi cách xa thành phố 50 km về phía nam. Bị mắc lừa, Pulitzer hận lắm. Sau sự việc này, ông đã viết một bài báo vạch rõ bộ mặt xấu xa của tên lừa đảo. Báo Bưu điện Phương Tây đã đăng bài của ông. Đó chính là đứa con đầu lòng của vua báo chí ngày nay. Trước đây, Pulitzer từng mơ ước được làm việc ở báo Bưu điện Phương Tây. Đây là tờ báo tiếng Đức, trụ sở đặt tại tòa nhà số 4, nơi tiếp giáp giữa đại lộ số 5 và phố thị trường. Mỗi lần đi qua nơi này, Pulitzer đều dừng bước, tần ngần ngắm nhìn tòa nhà. Mơ ước có một ngày nào đó được đọc sách, viết báo tại tòa nhà khang trang, bề thế này. Chính nhờ có bài báo vạch tội tên môi giới lừa đảo mà Pulitzer đã được thỏa lòng mong ước. Qua nhiều lần đi lại, cuối cùng, ông đã được nhận vào làm việc tại tòa soạn. Lúc đầu, ông chỉ được giao làm một số công việc lặt vặt, đôi khi viết một vài mẫu tin, nên ông cảm thấy rất nhàm chán. Cũng tại đây, ông được làm quen với luật sư Johnson Patrick và bác sĩ McDo, hai người đã giúp đỡ ông rất nhiều sau này. Vào tháng 8 năm 1866, thành phố St. Louis xảy ra nạn dịch tả. Mọi nhà đều u ám trong cảnh tang thương. Pulitzer được bác sĩ Doe giới thiệu vào làm việc trên đảo Arsenal. Tất cả nạn nhân chết do dịch tả đều được chôn cất tại đây. Thành phố có tất cả 3.527 tử thi. Khi đó Pulitzer vừa giúp đỡ việc mai táng vừa miệt mài học tập. Sau này luật sư Patrick đã giới thiệu Pulitzer một công việc thích hợp hơn. Ông được nhận làm cán bộ chuẩn bị án kiện cho những vụ kiện tụng về đường sắt tại tòa báo. Tại đây các bạn đồng sự đã phải kinh ngạc về trí nhớ của ông. Bằng cách tự học của mình, Pulitzer nhớ lầu lầu các con số khô khan và các điều luật. Ông có thể hoàn toàn dựa vào trí nhớ của mình để viết văn kiện đưa vào hồ sơ vụ án. Đó chính là một tố chất không thể thiếu của người làm nghề luật sư. Patrick rất quý trọng Pulitzer, có ấn tượng sâu sắc về anh thanh niên ham học này. Ông ta tận tình giúp đỡ Pulitzer nghiên cứu luật học và cho phép ông được tự do ra vào thư viện. Lúc này ông đã đến Mỹ được 4 năm. Cuộc sống và công việc của ông đã bắt đầu đi vào ổn định. Bây giờ, ông có thể tự do vừa làm vừa học. Thế là cái chí hướng lập nghiệp hùng vĩ bấy lâu nay ngủ im đã được đánh thức trong ông. Ông tranh thủ từng giây từng phút để tự học, đi sâu vào ngành luật. Chẳng mấy chốc, ông đã trở thành bạn đọc thường xuyên của nhiều thư viện, kết bạn tâm giao với anh cán bộ thư viện Ray Warwell. Khi cần thư giãn, Pulitzer hay tham gia chơi cờ ở câu lạc bộ. Nghệ thuật công thủ cao cường của ông khiến nhiều kỳ thủ phải thán phục. Nhờ tại chơi cờ của ông đã kết bạn tâm giao với một nhân vật sau này đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự nghiệp của ông. Đó là Kansu. Kansu nổi tiếng là một người nước ngoài nhờ tự lực mà làm nên sự nghiệp. Lúc quen biết Pulitzer, Su đã gần 40 tuổi nhưng vẫn tinh nhanh, hoạt bát, cử chỉ văn nhã, nói năng lịch thiệp. Ông sinh ra ở Bonn, Đức. Khi còn trẻ từng tham gia phong trào cách mạng 1849 ở Đức, từng bị bắt giam. Sau khi vượt ngục thành công, ông đã chạy sang Anh rồi đến định cư ở Mỹ. Nhờ có tài năng xuất chúng, ông đã hòa mình vào chính giới và trở thành một trợ thủ đắc lực của Tổng thống Lincoln. Trong cuộc nội chiến Mỹ, ông cũng ra mặt trận và trở thành một thiếu tướng lục quân. Thời gian sau đó, ông từng làm phóng viên thường trú tại Washington của báo Diễn đàn New York. Tháng 4 năm 1867, ông về làm việc cho St. Louis, nơi có đông người Đức sinh sống, giữ chức vụ biên tập của báo Bưu điện Phương Tây. Sau đó không lâu, ông được bầu làm thượng nghị sĩ bang Missouri. Su có thân hình cao lớn, tráng kiện, dáng vẻ học giả, một biểu tượng của nền dân chủ Mỹ dưới con mắt ngưỡng mộ của Pulitzer. Chính ông đã dìu dắt Pulitzer làm báo và đi vào con đường hoạt động chính trị. Năm 1868, cuộc đời của Pulitzer xuất hiện một bước ngoặt quan trọng. Trải qua nhiều phen long đong lận đận trên đường đời, Pulitzer nhận ra một chân lý sâu sắc. Muốn làm nên sự nghiệp lớn, không phải chỉ cần có dũng khí, điều quan trọng hơn cả là phải có tri thức và năng lực, phải trau dồi tố chất của bản thân. Từ đó, ông miệt mài nghiên cứu luật học, trau dồi Anh ngữ, luyện kỹ năng viết lách. Vào năm 1868, ông đã trúng tuyển kỳ thi sát hạch luật sư và chính thức trở thành nhà luật sư đầy triển vọng. Hơn nữa, ông lại thành công trong công việc xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Mọi bước đi của ông đều được Sue quan tâm, trợ giúp. Sue rất thích chàng trai có tướng mạo khá kỳ dị này. Ông ta cùng Breitoy lập ra hội người Đức và cử Pulitzer làm thư ký hội. Công việc này không đòi hỏi phải làm cả ngày, lương tuy ít nhưng lại có nhiều điều kiện, cũng như thời gian để ông học sâu về luật pháp. Cuối năm 1868, báo Bưu điện Phương Tây tuyển phóng viên, Pulitzer đã trúng tuyển. Ông vô cùng sung sướng, bởi từ nay ông đã có thể dùng ngòi bút tung hoành khắp nơi. Và thành công này, ông nói với bạn bè rằng: "Tôi chỉ là một tiểu tốt vô danh lang thang kiếm ăn, nay được nhận làm công việc này, thật là thỏa lòng mong ước." Đây chính là bước mở đầu sự nghiệp lừng lẫy của ông sau này. Năm đó, ông mới 21 tuổi. Khi về già, nhìn lại tầm quan trọng của việc tự học và tri thức, Pulitzer tâm sự: "Tôi biết rõ mình không thiếu dũng khí, mà chỉ thiếu tri thức. Do đó, tôi phải miệt mài tự học." kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 2: Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Kinh Thánh Do Thái dạy rằng: "Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn, con sẽ có cả thế giới." Theo cách nhìn của thương gia Do Thái, cái tâm tưởng của bạn rộng bao nhiêu, cái thế giới của bạn sẽ rộng như thế. Pulitzer hết sức mong ước có một tờ báo riêng của mình. Thế là ông đã chớp thời cơ, làm chủ tòa báo, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng giành được tài sản lớn mà còn thực hiện được giá trị nhân sinh của mình. Sau cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, sự phát triển của các mặt chính trị, kinh tế, giao thông vận tải, bưu điện, ấn loát đã thúc đẩy ngành báo chí phát triển. Các báo Người Tiên Phong, Thái Dương ở New York đều có những cải tiến về hình thức và nội dung. Bài viết sắc sảo, có khi chua cay, thậm chí nhạo báng cả tổng thống, đồng thời cũng vạch ra cái sâu xa nhất của đám dân thường. Trong khi đó, bài viết của báo Bưu điện Phương Tây tẻ nhạt, kém hấp dẫn. Sau khi chính thức làm phóng viên, Pulitzer đã rất chú ý gọt rửa câu cú, cố gắng tìm ra những điều mới mẻ làm sinh động cho bài viết. Đồng thời, ông cũng rất chú ý đến tình hình phát triển của các báo, nhất là báo chí New York. Nhờ đó, Pulitzer đã được công chúng đón nhận và chính giới tín nhiệm cao. Ông không những trở thành cánh tay đắc lực của Sue, mà còn là đại biểu quan trọng của Đảng Cộng Hòa. Greeley là người của Đảng Cộng Hòa đang là chủ sở hữu của tòa báo Diễn đàn New York. Tờ báo và lý luận về cải cách xã hội của ông được Sue và Pulitzer tán thưởng. Khi Greeley đã tranh cử tổng thống năm 1872, cả hai đã đi khắp Missouri vận động tranh cử. Sau này, tuy Greeley bị thất cử, nhưng tài hùng biện và tiếng Đức thông thạo của Pulitzer đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Kết quả bầu cử đã làm cho độc giả của báo Bưu điện Phương Tây giảm sút. Sue tỏ ra thất vọng, chán nản, nên đã bán tòa soạn Bưu điện Phương Tây cho Pulitzer với một cái giá rẻ mạt. Lên làm chủ tờ báo đang ế ẩm, Pulitzer đã vận dụng tài nghệ làm báo của mình. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, đã thu hút được khá nhiều độc giả, số lượng phát hành tăng lên. Thấy tờ báo có nhiều hướng phát triển, Sue bèn bỏ ra 30.000 đô la Mỹ chuộc lại. Thế là Pulitzer thu về cho mình một khoản lãi lớn. Tài kinh doanh báo chí hơn người của Pulitzer đã giúp ông ngày càng kiếm được nhiều của cải. Một người bạn chính trị trước đây của ông là Mackey, chủ báo Hoàng Cầu, làm ăn kém phát triển do không có quyền kinh tiêu. Trong khi đó, chủ báo Missouri của Fitzpatrick là một thành viên của thông tấn xã Liên hợp Phương Tây có quyền kinh tiêu. Sau này khi tờ báo Missouri có nguy cơ bị phá sản, Pulitzer tìm cách mua được cả hai trong cuộc bán đấu giá. Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, ông đã bán quyền kinh tiêu cho báo Bưu điện Phương Tây và bán một số thiết bị ấn loát cho mấy người Đức đang có ý định làm báo. Qua những vụ giao dịch như vậy, Pulitzer kiếm được một số tiền lớn. Ông nhanh chóng trở thành triệu phú trong ngành báo chí. Tuy nhiên, mục tiêu của ông không phải là chỉ kiếm tiền. Ông có một tham vọng làm chủ một tòa soạn báo. Pulitzer là người nhiệt tình với chính trị, vừa muốn trở thành một chính khách, lại vừa mơ ước có thành tích trong công tác báo chí hoặc luật pháp. Tuy vậy, ông lại có một số nhược điểm nóng vội, do dự kém quyết đoán, đa nghi. Do đó đã gần 30 tuổi rồi, ông vẫn còn ở trong trạng thái phân vân, chưa có định hướng thật kiên định. Đúng vào thời điểm đó, ông đã gặp một cô gái trẻ, đẹp, ở độ tuổi xuân xanh 23, Kate Davis. Cô là con của một gia đình khá giả ở thành phố Jigger, có bố làm thẩm phán, mẹ thuộc dòng dõi danh giá. Bố mẹ của Davis theo đạo thánh công, không chút mặn mà với chàng trai gốc Đức cao khẳng khiu, chưa có nghề nghiệp ổn định. Nghiêm trọng hơn nữa, họ lại có thành kiến rất mạnh với dân tộc Do Thái. Pulitzer tin vào thuyết yêu là phải hy sinh, nên đã giấu kín nguồn gốc Do Thái của mình. Việc làm này về sau đã gây cho ông khá nhiều rắc rối. Ngày 19 tháng 6 năm 1878, Pulitzer sau một thời gian dài cố gắng đã đến được đích, tổ chức đám cưới với Davis tại nhà thờ đạo Thánh Công. Sau đó, hai người qua tuần trăng mật ở châu Âu. Trong khi nghỉ tuần trăng mật, Pulitzer vẫn tranh thủ thời gian nghiên cứu lịch sử Anh, Pháp, Đức và viết một số bài báo cho tờ Thái Dương. Khi hai vợ chồng trở về Saint Louis, Pulitzer nhận ra được thông tin từ báo điện tín Saint Louis làm ăn thua lỗ, phải tuyên bố phá sản và đang bán đấu giá. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, ông đã bỏ ra $2,500 để mua tòa báo này. Điều may mắn hơn cả, tờ báo này có giấy phép đặc biệt của hãng thông tấn AP. Thế là thần may mắn đã đến với Pulitzer ở tuổi 31. Làm chủ một tờ báo đang làm ăn trì trệ, ban biên tập ở trong tình trạng mỗi người một ý, máy in thường xuyên trục trặc, Pulitzer đã gặp khá nhiều khó khăn. Bị đát hơn nữa, tờ báo này chuyên sao lại tin của các tờ báo buổi sáng, bản thân cũng không có gì đặc biệt. Lượng phát hành quá kém, chỉ 2.000 số trên một ngày. Pulitzer quyết tâm lao vào nhiệm vụ mới. Ông lập tức điều tra, nghiên cứu kỹ và phát hiện thấy đối thủ cạnh tranh chủ yếu của báo điện tín Saint Louis là báo Bưu Điện và báo Minh Tinh. Tuy nhiên, hai tờ báo này cũng đang lâm vào tình trạng ế ẩm. Chủ báo Bưu Điện là Dylan, quen biết với Pulitzer từ lâu. Lúc này ông đã 35 tuổi, thuộc gia tộc giàu và từng tốt nghiệp đại học Harvard, nhưng thiếu kinh nghiệm làm báo. Tờ báo của ông chủ yếu đăng những nội dung cứng nhắc, chỉ hợp với các độc giả giàu có. Số lượng phát hành cũng chỉ vào khoảng 2.000 số trên một ngày. Dylan vốn rất ngưỡng mộ Pulitzer. Khi thấy khó khăn, ông ta chủ động đến gặp Pulitzer, đề nghị sáp nhập hai tờ báo. Bản thân Pulitzer cũng đang mong được như vậy. Thế là tờ báo chung Bưu Tín, sau khi được hợp nhất, đã nhanh chóng ra đời. Sau một thời gian làm ăn, Dylan thấy mình bị lép vế nên đã bán hết cổ phần cho Pulitzer, chính thức từ bỏ tòa báo. Cải tạo một tờ báo cũ làm ăn kém cỏi còn khó hơn việc làm một tờ báo mới. Nếu bạn không có trình độ và tinh thần dũng cảm, khó có thể thực hiện được. Pulitzer xưa nay vẫn theo đuổi một tôn chỉ làm báo, vạch rõ cái xấu xa của xã hội, đi sâu, đi sát với cuộc sống đời thường. Trong số đầu tiên của báo Bưu Tín, ông đã viết: tờ báo này có một nét độc đáo là phục vụ đại chúng, không mưu lợi cho bất kỳ một đảng phái nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, ở bất kỳ đâu, nó cũng không được làm ăn dối trá. Kiên trì nguyên tắc đúng đắn, có chủ kiến riêng, bác bỏ mọi thành kiến thủ tục và xu hướng đảng phái là đường lối của tờ báo này. Ông cho rằng chỉ có những tin tức sinh động, nóng hổi mới có thể gãi đúng chỗ ngứa của bạn đọc, khiến họ đồng tình ủng hộ. Có làm như vậy, tờ báo này mới có tác dụng dẫn dắt quần chúng, giáo dục họ đi theo hướng tiến bộ nhất. Một lần một phóng viên đã thu nhập được bản báo cáo hàng năm của Hội đồng Thẩm phán về việc xét xử các vụ án mại dâm. Ban biên tập do dự, không biết có nên công bố hay không. Pulitzer dẫn lời một vị tiền bối nói: một khi Chúa đã cho phép sự việc phát sinh, ta còn ngại gì mà không công bố. Thế là ông ta đã đăng bài báo đó, vạch rõ tệ nạn mại dâm và những quan chức quen thói ăn chơi sa đọa và được bạn đọc nhiệt thành ủng hộ. Nhờ có tôn chỉ làm báo mạnh dạn, vạch rõ mọi thói xấu xa của xã hội và dựa vào tinh thần làm việc cần cù, tác phong làm việc khoa học của Pulitzer, báo Bưu Tín đã cuốn hút được rất nhiều bạn đọc. Công chúng hàng ngày bàn luận sôi nổi xung quanh các bài báo nhạy cảm, số lượng phát hành tăng lên mạnh mẽ. Đến cuối năm 1879, sự phát hành đã lên tới 5.000 số trên một ngày. Ngoài ra, báo còn thu được một nguồn lớn từ việc quảng cáo. Khi đã có nhiều độc giả ủng hộ, Pulitzer bèn tăng khuôn khổ báo từ 4 trang lên 8 trang. Đến cuối năm 1880, lượng phát hành của báo Bưu Tín đã tăng lên tới gần 9.000 số trên một ngày, sánh ngang với đối thủ tờ Người Cộng Hòa. Đến tháng 3 năm 1881, lượng phát hành của báo Pulitzer đã phát triển lên con số 12.000 số trên một ngày. 18 tháng sau, đạt con số kỷ lục 22.300 số. Năm 1883, đối thủ cạnh tranh báo Minh Tinh bị phá sản. Từ đó, Bưu Tín trở thành tờ báo tiếng Anh duy nhất ở Saint Louis. kho sách nói.com.vn. Xin giới thiệu tiếp tục phần 3. Bạn đọc chính là Thượng Đế. Kinh doanh báo chí chính là kinh doanh thương mại. Pulitzer hiểu rõ bạn đọc chính là Thượng Đế. Bạn đọc càng nhiều, lợi nhuận làm báo càng lớn, chủ báo càng giàu. Sinh mệnh của báo là ở tính chân thực và thói xấu trong xã hội cần được vạch rõ và phê phán một cách triệt để. Với phương châm đó, Pulitzer đã chinh phục được nhiều bạn đọc, phát triển được sự nghiệp báo chí của mình. Một buổi sáng tháng 4 năm 1883, Pulitzer đột nhiên buông rơi tờ báo rồi nhảy cẩn lên ôm lấy vợ nói. Họ đang muốn bán tờ Thế Giới, thời cơ đã tới rồi. Sau đó, ông lập tức lao vào vụ mua bán này. Ngày 28 tháng 4 năm 1883, đạt được thỏa thuận với Gould, Pulitzer mua được tờ báo Thế Giới với cái giá $346,000. Ngày 11 tháng 5 năm 1883, ông đăng bản tuyên ngôn chân thành của mình trên báo Thế Giới, bộc lộ một thế lực mới đã xuất hiện ở New York. Tôi đã mua toàn bộ tài sản của báo Thế Giới. Từ hôm nay trở đi, tờ báo này sẽ hoàn toàn đổi khác. Cụ thể về mặt quản lý, phương pháp, tôn chỉ, phương châm, chính sách, mục tiêu, tín nhiệm và tư tưởng, mọi mặt đều khác xưa. Nói năng giả dối, sáo động sẽ không đáng giá một xu. Tôi sẽ không hứa hẹn, không cam đoan bất kỳ một điều gì. Tôi chỉ mong công chúng quan tâm đến tờ báo Thế Giới. Tờ báo này có 48 mục. Mỗi mục sẽ đều thể hiện sự đổi mới và phát triển của tòa soạn. Chúng tôi đang sống trong một thành phố ngày càng phồn vinh, rất cần có một nhật báo như vậy. Tờ báo này bán rẻ, nội dung lại phong phú, có số trang lớn. Không những thế, nó còn phát huy được tính dân chủ, dốc sức phục vụ sự nghiệp của dân chúng, không mưu lợi cho tầng lớp giàu có, quyền quý. Nó sẽ đưa nhiều tin về thế giới mới, ít đăng những bài về thế giới cũ. Nó sẽ vạch ra mọi xấu xa, dây tiền, đã kích mạnh mẽ vào mọi tội ác và thói hư tật xấu trong xã hội. Thế giới sẽ một lòng một dạ phục vụ lợi ích của đông đảo quần chúng. Vì mục đích và sự nghiệp nói trên, tôi, chủ tòa soạn, rất mong được bạn đọc hỗ trợ, thành thực xin được các bậc tiền sĩ chỉ bảo. Joseph Pulitzer. Một bài viết chỉ hơn 300 từ, nhưng đã gây được tiếng vang mạnh mẽ. Nó khiến độc giả quan tâm hơn, đi sâu đi sát vào sự lớn mạnh của tờ báo. Sau khi Pulitzer tiếp quản, báo Thế Giới đã chuyển mình mạnh mẽ. Các biên tập viên làm việc lâu năm đã bước ra khỏi phòng làm việc hào nhoáng sang trọng, đi sâu xuống từng cơ sở, len lỏi vào từng ngõ ngách của xã hội. Họ còn đích thân đi thăm hỏi những người nghèo khổ vào những phố xá nghèo nàn lạc hậu. Pulitzer đòi hỏi các phóng viên của mình phải chú ý đưa vào các loại tin như vậy, vì ông biết rõ tầng lớp dưới của xã hội là một thành phần được bạn đọc rất quan tâm. Thiếu sự đồng tình của họ, báo sẽ không thể bán được. Pulitzer rất chú ý đến sở thích của bạn đọc, đồng thời cũng rất coi trọng tính xã hội và tính chính trị của tin tức. Ông vốn là người nhạy cảm bẩm sinh và cũng rất hiếu thắng cầu toàn. Nhờ đó, ông hiểu rõ nhu cầu của bạn đọc, nắm chắc thị hiếu của họ, hiểu được tâm tư suy nghĩ của các tầng lớp bạn đọc khác nhau, khéo vận dụng tâm lý học vào nghề làm báo. Ông có tài ăn nói của một chính khách. Bài viết của ông thường có tính cổ động rất cao, khuyến khích công chúng chống lại mọi tệ nạn xã hội. Trong các bài viết của mình, Pulitzer thường khéo dùng những tiêu đề mới mẻ, khác lạ, dùng từ ngắn gọn, rõ ý, có tiếng vang, diễn tả những đề tài mới. Ông thường nhắc các biên tập viên cần viết ngắn lại, ngắn nữa đi. Ông yêu cầu bài viết phải làm cho bạn đọc phấn khích, tiêu đề và nội dung phải khác lạ. Nội dung báo Thế Giới mỗi ngày một phong phú, đề tài mới lạ, tin tức độc đáo khác xa những tờ báo khác ở New York. Có một thành tích như vậy là nhờ các phóng viên chịu khó đi sâu, đi sát xuống cơ sở, thu lượm được nhiều tin tức nóng hổi, độc đáo. Tâm điểm của báo Thế Giới là những bài đả kích bọn chủ ngân hàng tham lam, bọn gian thương dầu sù, bọn môi giới cổ phiếu xảo trá. Họ chỉ mũi nhọn vào cả những quan chức cao cấp trong chính phủ có biểu hiện làm ăn bất chính. Vì vậy nó được đông đảo quần chúng đón nhận, ủng hộ. Sau khi làm chủ báo Thế Giới, Pulitzer đã đặt ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn là phải chạy đua với thời gian, làm tăng số lượng phát hành, trả hết công nợ. Kế hoạch dài hạn là vận động cho một ứng cử viên tổng thống dài hạn của đảng Dân Chủ đắc cử. Để đạt được kế hoạch này, Pulitzer đã phải xúc tiến công việc hết sức khẩn trương. Bởi vì thời gian tới, thời kỳ bầu cử tổng thống vào năm 1883 chỉ còn hơn một năm. Với lượng phát hành lúc đó là 15.000 số trên một ngày, báo Thế Giới khó có thể tác động đến cử tri. Sau đó Pulitzer cố tìm mọi cách để tăng lượng số lượng phát hành của báo. Ông đặt ra mục tiêu, tháng nào cũng phải tăng, tuần nào cũng phải tăng, thậm chí phải tăng hàng ngày. Là thế nào để tăng thêm lực lượng bạn đọc. Đó là một vấn đề gây cấn và nóng bỏng đối với Pulitzer. Qua điều tra, ông phát hiện giới báo chí New York lâu nay đã bỏ quên một đối tượng bạn đọc đáng kể là người Iceland, người Đức, Do Thái, Italia đang sinh sống trong thành phố này. Số dân nhập cư từ các nước này hàng năm đều tăng đáng kể. Năm 1870, có khoảng 5 triệu người đến Mỹ, trong đó có 500.000 người tới New York. Pulitzer lập tức chỉ đạo tòa soạn chú ý đến các đối tượng bạn đọc này, đăng những bài viết thích hợp với thị hiếu của họ. Kế thừa tinh thần cải cách của báo Bưu Tín, báo Thế Giới cũng đã công khai đề nghị lên chính phủ áp dụng một số biện pháp bảo đảm công bằng xã hội như đánh thuế hàng xa xỉ, đánh thuế tài sản thừa kế, đánh thuế thu nhập cao, đánh thuế các công ty lũng đoạn, đánh thuế các công ty đặc quyền, cải cách bộ máy hành chính, nghiêm trị bọn tham nhũng, nghiêm trị bọn buôn bán phiếu bầu cử, nghiêm trị các ông chủ ép người làm thuê bỏ phiếu. Những đề nghị này rất được lòng dân. Nhiều nhà chính trị cũng tỏ thái độ ủng hộ. Phần lớn các đề nghị đó sau này đã được đưa vào luật Mỹ. Ngày nay, hiếm có người cảm nhận hết tính cấp tiến của các đề nghị này vào thời điểm cách đây hàng trăm năm và cũng khó thấy được tinh thần dũng cảm của những người dám nêu ra những kiến nghị như vậy. Thông thường một tờ báo làm ăn phát đạt cũng mất phải vài tháng mới tăng được số lượng phát hành. Báo Thế Giới hoàn toàn khác. Chỉ sau một thời gian ngắn, nó đã tăng vọt số lượng phát hành, khiến giới báo chí New York phải kinh ngạc. Chỉ sau 2 tuần lễ, Pulitzer đã thu thêm được 6.000 bạn đọc. Sau 3 tháng, lượng phát hành đã lên tới 39.000 số, tăng vài lần so với lúc đầu. Sau 2 tuần làm chủ báo Thế Giới, Pulitzer đã tham gia vào giới chính khách. Ông từng đi dự tiệc của các chính khách thuộc đảng Dân Chủ. Khi đó đa số cử tọa đều nhận định thống đốc bang Cleveland sẽ là ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nội bộ đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ thành 5 bè, 7 phái. Khó có thể bầu được một ứng cử viên tổng thống. Khó khăn trùng trùng như vậy mà Pulitzer đã dám xông vào đảm nhiệm công việc này. Ông dùng bàn tay đắc lực là báo Thế Giới để tranh thủ dư luận, tạo uy tín cho đảng Dân Chủ, thúc đẩy sự đoàn kết trong nội bộ đảng. Với cách làm này, đồng thời ông cũng chinh phục được thêm nhiều bạn đọc. Ông coi ứng cử viên Cleveland như một nguồn tài sản làm giàu cho báo Thế Giới. Đồng thời, kết hợp khuếch trương ảnh hưởng của bản thân, tài năng xuất chúng này đã khiến ông trở thành một nhân vật danh tiếng. Sau đó, ông đã được bầu làm thượng nghị sĩ của bang New York. Trong thời kỳ vận động tranh cử, Pulitzer đã viết nhiều bài bình luận nảy nữa, có tiếng vang lớn. Báo Thế Giới đồng thời cũng đã cho đăng nhiều thư bạn đọc tố cáo những hành vi xấu xa trong thời kỳ làm nghị sĩ của những ứng cử viên đối lập đảng Cộng hòa Pro. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1884, Pulitzer bỗng nhận được một tin vô cùng quan trọng. Pro đi dự tiệc đêm ở biệt thự của một đại gia có thái độ xem thường các mục sư, ủng hộ ông ta trong bầu cử. Phóng viên Báo Thế Giới lập tức đi điều tra tình hình buổi tiệc. Đêm hôm đó, cả tòa soạn Báo Thế Giới trong đèn, mọi người bận rộn làm việc, viết bài, đọc lại bản thảo, sửa chữa và in ấn. Sáng sớm hôm sau, trong khi các nhân sĩ của đảng Cộng hòa còn đang say trong giấc mộng vàng, Báo Thế Giới đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách của thành phố New York, mang những tin tức sốt dẻo, nóng hổi nhất về chuyện tiệc tùng của Pro đến từng nhà cử tri. Một bài báo mang tiêu đề nổi bật, Đại tiệc của những ông hoàng bà chúa, miêu tả nảy lửa cảnh xa hoa và thái độ vô lễ của Pro trong bữa tiệc. Bài báo đã có hiệu quả tác động mạnh mẽ và nhanh chóng. Công nhân phẫn nộ, tín đồ đạo Thiên Chúa nổi giận, dân chúng bất bình, tất cả đều có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống sau đó. Kết quả bầu cử, Cleveland đã thắng sát nút Pro. Ngày 4 tháng 3 năm 1885, ông chính thức làm lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 22 của Mỹ. Thế là sau 24 năm, đảng Dân Chủ mới lại có người vào làm chủ Nhà Trắng. Toàn thể các đảng viên Dân Chủ ăn mừng đại thắng lợi. Một người mừng vui không kém gì Cleveland đó là Pulitzer, bởi vì ông đã thực hiện được khát vọng lâu nay của mình. Về việc này, sau này ông nói, không phải ai cũng có thể làm tổng thống, nhưng tôi có thể gây ra ảnh hưởng, thậm chí có thể quyết định tới cuộc bầu cử tổng thống. Đó là nhờ ở sức mạnh vô cùng lớn của báo chí. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 4 khéo tận dụng mọi cơ hội. Kinh Thánh buôn bán của người Do Thái dạy rằng, ai chinh phục được lòng người sẽ chinh phục được toàn thế giới. Pulitzer đã lợi dụng cơ hội quyên góp tạc tượng nữ thần tự do để tạo ra một hình tượng yêu nước, hữu hảo, từ thiện cho bản thân. Đồng thời điều đó đã giúp ông quảng bá cho tờ báo của mình có điều kiện làm giàu, đem về cho mình nguồn lợi lớn nhất. Với sự kiện nữ thần tự do, có thể nói ông đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Cuộc tranh cử thành công của đảng Dân Chủ đã làm cho báo Thế Giới nổi tiếng vang lừng. Chỉ một ngày sau khi có kết quả bầu cử, số lượng phát hành của báo này đã tăng gấp đôi. Đến giữa mùa hè năm 1885, lượng phát hành hàng ngày đã đạt trên 60.000 số và chỉ một thời gian ngắn sau đó đã đạt tới con số 100.000. Đây là tờ báo lớn nhất nước của đảng Dân Chủ. Số lượng phát hành vượt qua báo Thái Dương, báo Diễn Đàn và báo Times. Thành công của báo Thế Giới đã làm đau đầu cho các đối thủ cạnh tranh. Các báo Thái Dương, Người Tiên Phong, Thời báo New York đăng nhiều bài công kích của Pulitzer. Thậm chí họ còn dùng cả những thủ đoạn như giảm giá để đối phó với báo Thế Giới. Tuy nhiên, cách phá giá bán đó đã mang lại hậu quả bất lợi và chỉ làm lợi cho báo Thế Giới. Đúng như Pulitzer nói, báo Thế Giới không có thời kỳ thơ ấu, nó đã vọt tiến lên thời kỳ trưởng thành. Tờ báo đã thu được kết quả lớn về các mặt phát hành, quảng cáo và cả danh tiếng nữa. Nó đã khơi dậy một cuộc cách mạng báo chí, đi đôi với sự thù địch của giới báo chí New York. Đối với Pulitzer, một phần tử dị kỷ từ nơi khác đến, một số người trong giới chính trị, văn hóa cũng tỏ ra rẻ rúng, khinh bỉ. Pulitzer và tờ báo của ông đã phải vật lộn gian nan trong hoàn cảnh tai ác đó. Đúng lúc đó, đã xảy ra một sự kiện không ai ngờ tới, giúp Pulitzer thoát khỏi nghịch cảnh, vươn lên mạnh mẽ, càng được lòng người. Đó là việc quyên góp tiền để cứu vớt số phận của tượng nữ thần tự do. Ngày 4 tháng 7 năm 1876 là ngày kỷ niệm 100 năm độc lập của nước Mỹ. Nhà nghệ thuật Pháp Auguste Pastorie đã tạc tượng nữ thần tự do làm quà tặng cho nhân dân Mỹ trong dịp lễ kỷ niệm long trọng đó. Tượng cao 50 mét, nữ thần tay cầm bó đuốc, ánh mắt hiền hòa, bình thản nhìn ra xa. Bức tượng không những là một tác phẩm nghệ thuật quý giá, mà còn bày tỏ được khát vọng của nhân loại đối với tự do. Tiền đầu tư tạc tượng rất lớn, toàn bộ chi phí mất 250.000 đô la Mỹ đều do dân Pháp quyên góp. Ngày 4 tháng 7 năm 1884, chính phủ Pháp đã bàn giao các bộ phận bằng đồng của bức tượng cho viên công sứ Mỹ, Hinton. Có một vấn đề rất khó khăn là chọn vị trí đặt bức tượng. Một ủy ban đã tiến hành quyên góp được 150.000 đô la Mỹ để xây bệ đặt tượng trên đảo Tự Do, New York. Nhưng số tiền này không đủ chi phí cho toàn bộ công trình, do đó việc thi công bị kéo dài. Tận dụng ngay thời cơ ngàn năm có một này, Pulitzer đích thân đứng ra giải quyết vấn đề bế tắc. Ông nhận định không thể không mong vào túi tiền của các nhà tư bản Mỹ, vốn là người ngưỡng mộ tự do và cảm kích trước tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân Pháp. Pulitzer lấy báo Thế Giới làm phương tiện phát động phong trào quyên góp tiền cho tượng nữ thần tự do. Trước hết, ông cho đăng một bài kêu gọi ở trang nhất, hô hào toàn dân tham gia đóng góp. Đồng thời, ông còn lập ra một ủy ban đặc trách và giao cho người bạn thân tín là Revis điều hành. Pulitzer đi đầu đóng góp 2.500 đô la Mỹ vào ủy ban này. Phong trào được khuấy động sôi nổi. Chỉ trong vòng 4 tháng, họ đã quyên góp được 75.000 đô la Mỹ. Tiền quyên góp hàng ngày không ngừng được gửi đến đã bảo đảm cho công trình làm bệ tượng nữ thần tự do tiến triển thuận lợi. Đến tháng 10 năm 1886, công trình được hoàn thành mỹ mãn. Bức tượng tự do, hòa bình, đồ sộ đã được đặt trên đảo Tự Do, New York. Để ăn mừng cho sự kiện này, nhân dân New York đã tổ chức ăn mừng 3 ngày liền. Ngày 26 tháng 10, hoạt động chào mừng đi vào giai đoạn cuối. Nhân dân toàn thành phố đổ ra đường phố, chào đón sự kiện có 102 này. Ai cũng tưng bừng hớn hở. Khoảng 10 giờ sáng trên đường phố trung tâm New York, một đội danh dự đi diễu hành theo tiếng nhạc, vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Đoàn người tấp nập tiến tới trụ sở báo Thế Giới, là một tòa nhà khang trang trên phố lớn của New York để chúc mừng. Trên cửa lớn của tòa báo có treo một tấm biểu ngữ lớn, tình hữu nghị anh em và hợp tác giữa hai nước Cộng hòa muôn năm. Trên đảo Tự Do, lá cờ bay phấp phới, dân chúng tụ tập đông đảo, nhân viên báo Thế Giới và gia đình họ đi trên hai chiếc du thuyền tiến ra đảo. Khi quốc kỳ của Pháp phủ trên tượng nữ thần tự do từ từ hạ xuống, dân chúng nhìn rõ khuôn mặt khả ái của nữ thần nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều hô vang, nữ thần muôn năm, tự do muôn năm, dân chủ muôn năm. Sau đó Tổng thống đương nhiệm Cleveland trịnh trọng tuyên bố, chúng ta vĩnh viễn không thể nào quên, Nữ thần tự do đã chọn nơi đây làm quê hương của mình. Mọi người lại hò reo vang trời, dậy đất. Trong cuộc vận động quyên góp của nữ thần tự do, báo thế giới đã thu lợi lớn. Vừa có danh tiếng trong xã hội, lại vừa thu được hiệu quả kinh tế. Việc làm của họ đã thu phục được lòng người. Nhân sĩ các đảng phái cũng nhiệt tình tán dương. Đây chính là một bàn đạp để Pulitzer bước chân vào chính giới New York và nước Mỹ sau này. Báo thế giới được dân chúng ngày càng ưa thích, số lượng phát hành mỗi ngày một tăng. Sau này Pulitzer nói, việc quyên góp tiền của nữ thần tự do đã mang lại danh tiếng và lợi ích kinh tế cho báo thế giới. Có lẽ đây cũng là một ân huệ nữ thần ban phát thưởng công chúng tôi. Kho sách nói.com.vn. Xin giới thiệu phần 5. Nhân tài là con át chủ bài. Người Do Thái coi nhân tài là hạt giống trí tuệ. Nó là một con át chủ bài để giành lấy thắng lợi trong kinh doanh. Trí tuệ và tiền bạc đều có thể kiếm được bằng cách gieo trồng và kinh doanh. Về mặt ý nghĩa, trí tuệ lớn hơn tiền bạc. Pulitzer là người rất trọng nhân tài và trí tuệ của người khác. Pulitzer hiểu sâu sắc đạo lý. Báo chí phải dựa vào đội ngũ cán bộ biên tập và phóng viên, tức là phải có nhân tài làm báo. Chỉ có như vậy mới có thể giành toàn thắng trong cạnh tranh trên thương trường. Với phương châm đó, ông đã không tiếc tiền chiêu mộ nhân tài. Một nhà báo tài năng Brisbane của báo Thái Dương đã được ông lôi kéo về báo Thế Giới. Pulitzer đã trả lương tháng cao tới 10.000 đô la Mỹ cho Brad Smith, một phóng viên trong báo Người Tiên Phong có biệt tài phỏng vấn các quan chức cấp cao. Sau khi về làm việc cho báo Thế Giới, Smith được Pulitzer đặt cách, giao cho công việc phụ trách trang tin đặc biệt và chọn tiêu đề. Nhờ có ông, báo Thế Giới đã được cải tiến cả về mặt nội dung và hình thức. Đến năm 1904, Pulitzer đã trở thành một ông già mắt mờ chân chậm, thần kinh thất thường, nhưng ông vẫn nắm chắc như lòng bàn tay tình hình làm ăn của tòa báo. Thậm chí ông còn thu phục được Frankop của báo Detroit Tự Do, mới 35 tuổi, tài năng xuất chúng về làm việc cho báo Thế Giới, phụ trách phần biên tập bình luận. Cop tuy không có bằng cấp cao, nhưng lại là một học giả đích thực cần cù tự học, có lĩnh vực chính trị, lịch sử, triết học đều thông thạo. Từ năm 20 tuổi, ông đã làm nghề báo chí, nhanh chóng thể hiện rõ tài năng khác người. Về với Pulitzer chưa được một năm, ông đã trở thành một cán bộ chủ chốt của trang xã luận. Năm 1911, Pulitzer qua đời, Cop chủ trì trang xã luận. Để động viên tính tích cực của công nhân viên, Pulitzer rất chú ý đến vấn đề phúc lợi. Ông coi trọng việc khen thưởng vật chất và tinh thần cho công nhân viên. Người có thành tích nổi bật sẽ được khen thưởng đặc biệt. Các cán bộ biên tập làm tốt công việc biên tập, tin tức và sửa bài đều được khen thưởng. Ông coi trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa của tòa báo, bồi dưỡng ý thức tự trọng cho nhân viên dưới quyền. Mỗi khi số lượng phát hành báo tăng được 100.000 số, ông lại tụ họp toàn thể công nhân viên, ăn mừng và tặng quà cho từng người. Chính sách dùng người của Pulitzer sáng suốt, nên tòa báo của ông ngày một có nhiều nhân tài. Một số người trở thành nhân vật danh tiếng trong làng báo. Vương quốc báo chí Pulitzer được xây dựng nên chủ yếu nhờ vào những cán bộ biên tập, phóng viên, họa sĩ, nhân viên phát hành tài giỏi, tận tụy với sự nghiệp chung. Trong vương quốc báo chí này, Pulitzer đã trở thành vị đế vương không có áo lông bào. Ông sống cởi mở, có tác phong dân chủ, dám chấp nhận cấp dưới tranh luận với mình. Đồng thời, ông còn động viên tinh thần đua tranh của họ, không để ai đặc quyền lấn át người khác và cũng không cho phép ai khinh thường mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Vì sự nghiệp chung, ông cũng không hề coi thường trước những hiện tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm. Pulitzer coi trọng việc tuyển chọn những người tài năng và trung thực trong giới báo chí nước Mỹ. Đó cũng là phương châm tuyển chọn nhân sự của ông. Tòa soạn cũng là nơi đào tạo nhân tài, là chủ báo. Ông thấy mình có trách nhiệm giúp cấp dưới phát huy tài năng, không để có người tài bị mai một. Đến khi đã thành danh, họ có thể lựa chọn những nơi cao hơn, thích hợp hơn. Pulitzer sẵn sàng để họ được bay bổng đi nơi khác. Pulitzer từng nói, nhân tài là hòn đá tảng và là động lực phát triển của sự nghiệp. Đâu có nhân tài là nhất định tôi tìm đến. Nhờ chính sách tuyển chọn nhân tài, bồi dưỡng nhân tài đúng đắn của Pulitzer, tờ báo Thế Giới đã không ngừng phát triển. Ông được giới báo chí Mỹ tôn vinh là đại diện cho sự nghiệp báo chí kiểu mới. Thời đó, ông đã lập nhiều kỷ lục về cái nhất trong lịch sử báo chí Mỹ. Lượng phát hành nhiều nhất, sử dụng kỹ thuật in màu sớm nhất, sử dụng sớm nhất cách bố trí tiêu đề chạy dài hết trang báo. Thế Giới còn được dư luận quần chúng quý trọng vì đã có thái độ công bằng, thẳng thắn đối với các vấn đề lớn của xã hội, đồng thời khởi xướng phong trào cải cách tiến bộ, phê phán cái xấu. Gắn liền với thành công của tờ báo Thế Giới, Pulitzer đã trở thành một nhân vật đầy tiếng tăm. Thành công của ông đã làm lu mờ nhiều tờ báo vốn rất có vai vế trong làng báo. Nhiều nhân sĩ trong báo chí khâm phục ông, công nhận ông là một chủ báo có uy tín ở New York. Bên cạnh đó, cũng có những người kỳ thị, coi ông là một thứ lạc loài của St. Louis. Dana, chủ tịch Hiệp hội Báo chí New York, thù ghét Pulitzer cao độ. Y cây cú vì thấy ông là một anh nhà quê, một thường dân tỉnh lẻ, mà lại nổi đình nổi đám trong chính giới. Y lôi kéo mọi số người khác, đã kích ông rất ác độc. Bọn họ xỉ vả, chửi rủa ông, gọi ông là tên đại dút nát trong làng báo, tên Do Thái phản đạo. Pulitzer vốn là một con người kiên cường, đâu chịu lép vế và bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Vào tháng 9 năm 1887, Dana phát hành tờ báo Thái Dương buổi tối, gồm 4 trang. Mỗi số báo chỉ bán 1 xu, do đó số lượng phát hành lên tới 40.000 số một ngày. Để phản kích, Pulitzer đã lôi kéo Solomon, một cán bộ biên tập giỏi của Dana, giao cho ông ta chủ trì tờ báo Thế Giới buổi tối. Ngày 10 tháng 10 năm 1887, tờ báo này chính thức ra mắt bạn đọc. Hôm đó, đúng là ngày kỷ niệm 20 năm Pulitzer đến làm ăn tại St. Louis. Ông rất tin tưởng vào thần may mắn sẽ đến với mình. Quả nhiên không lâu sau, số lượng phát hành của báo Thế Giới buổi tối đã vượt báo Thái Dương buổi tối. Ngay sau đó, Pulitzer quyết định xây một tòa nhà lớn làm trụ sở của báo Thế Giới, lấn át trụ sở báo Thái Dương, phô trương thanh thế của mình. Ông chọn một khoảng đất rất đẹp trên phố lớn của New York, đồng thời mua thêm một khách sạn cũ của Pháp bên cạnh để xây dựng trụ sở thêm khang trang. Tòa nhà đặt tại trụ sở báo Thế Giới được hình thành nằm đối diện với trụ sở báo Thái Dương, tạo ra một sự tương phản rõ nét giữa hai thế lực báo chí lớn. Ngày 10 tháng 12 năm 1890, Pulitzer tổ chức lễ khánh thành rất long trọng. Khách dự có rất nhiều quan chức cao cấp của chính phủ, các nhân vật sáng giá trong giới thượng lưu và nhiều nhà báo. Tòa nhà cao nhất New York vào thời điểm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đời. Thành công này đã có tác dụng to lớn, lâu dài, nâng cao vị thế của báo Thế Giới. Bản thân tòa lâu đài này cũng đã trở thành một công trình quảng cáo mà không một hình thức quảng cáo nào có thể sánh kịp. sachnoi.com.vn xin giới thiệu phần 6 Biết nhìn lại mình. Trong cuộc đua tranh quyết liệt với tờ Nhật báo New York, Pulitzer và báo Thế Giới đã từng có một thời gian bị sa lầy do mắc sai lầm nghiêm trọng. Điều khác người ở chỗ, Pulitzer đã biết nhìn lại mình, tự kiểm điểm, tích cực sửa chữa. Nhờ đó báo Thế Giới đã bước đi đúng hướng và ngày một đại phát. Sau lễ khánh thành trụ sở báo Thế Giới, một thanh niên California đến đã xâm nhập vào thành trì của Pulitzer. Pulitzer nhanh chóng nhận ra đây là tên đối thủ nguy hiểm nhất chưa từng có kể từ khi ông bắt đầu làm báo. Chàng thanh niên đó tên là Hears, bố anh ta là Jigger Hears, một nhà tư bản làm ăn khá phát đạt. Hears được thừa kế đóng gia tài là một tờ báo khảo sát San Francisco làm căn cứ tập sự, là người có hứng thú cao độ với nghề báo, lại được ông bố cấp cho một khoản vốn đầu tư lớn. Hears say mê làm báo và đã gặt hái được một số kết quả đáng kể. Anh ta đi sâu điều tra, nghiên cứu tình hình báo chí, nhận ra nhiều nét độc đáo của báo Hoàn Cầu Boston, chuyên đưa tin giật gân, hấp dẫn, và báo Thế Giới rất giỏi kích động quần chúng. Thế là anh ta quyết tâm hạ bệ thần tượng Pulitzer. Năm 1891, sau khi ông bố chết, Hear được kế thừa một gia tài kết sù. Lúc đó báo khảo sát San Francisco đã có thành công lớn, nhưng khát vọng của Hear vẫn chưa được thỏa mãn. Anh ta quyết định đông chinh, tiến sang vùng bờ biển Đại Tây Dương, thử sức với người khổng lồ Pulitzer ở New York. Vào năm 1895, anh ta tới New York, mang theo 7,5 triệu đô la Mỹ làm vốn. Tháng 9 năm đó, anh ta bỏ ra 180.000 đô la Mỹ mua tờ Nhật báo New York. Lúc đó, báo Thế Giới đang vào thời kỳ cực thịnh. Trước hết, Hear cạnh tranh với Pulitzer về giá bán báo. Trước đây, Nhật báo New York bán 2 xu trên một số đã lỗ vốn, vậy mà Hear đã cãi gan giảm giá xuống còn một xu, do đó số lượng phát hành của tờ báo này đã leo dần lên con số 150.000. Hear làm theo chính sách của Pulitzer, nhưng chú ý cải tiến nâng cao chất lượng kết hợp nguồn thu từ quảng cáo. bài viết của Nhật báo New York đều diễn đạt bằng những từ ngữ hết sức đơn giản, dễ thu hút tầng lớp công nhân. Hia chú trọng tính sở thích, tính kích động và tính phê phán, hoàn toàn đi theo chủ nghĩa kích động của Pulitzer. Nhật báo New York cũng chủ trương vạch trần mọi thói hư tật xấu cùng tệ nạn hủ bại trong xã hội, đồng thời chống lại bọn tư bản lũng đoạn. Trong khi người ta còn coi thường anh thanh niên đến từ California mới tí tuổi đầu đã đòi bay bổng, Pulitzer đã linh cảm thấy một hiểm họa đang rình rập quanh mình. Ông nhận thức Hia đang đi theo con đường của báo bưu tín và báo thế giới, chỉ có khác là tốc độ nhanh hơn, bước đi dài hơn. Trước tình hình đó, Pulitzer lập tức triệu tập một số thân tín ra chỉ thị về chất lượng và những vấn đề cần được cải tiến của báo. Đồng thời, ông cũng tiến hành điều chỉnh lại lương bổng của toàn thể công nhân viên, củng cố lại đội ngũ làm việc. Nhưng chính vào lúc Pulitzer đang bố trí lại thế trận của mình, Hia đã phát động cuộc tiến công công khai nhằm vào báo thế giới. Trước hết, anh ta thực hiện chiến thuật lôi kéo nhân tài. Hia đã trả lương hậu hĩnh, dụ dỗ được Grotat, một cánh tay đắc lực của Pulitzer, từng làm chủ nhiệm biên tập trang chủ Nhật báo Thế giới. Pulitzer phản công bằng cách trả lương cao hơn để chiếm lại Grotat, nhưng Hia hung hăng như con sư tử khát mồi, lập tức tung ra rất nhiều tiền để câu người của Pulitzer. Thế là Grotat lại quay về với kẻ lắm tiền. Điều không may đối với Pulitzer, toàn bộ ban biên tập trang chủ nhật của báo Thế giới dần dần cũng theo Grotat về với Hia. Họa sĩ danh tiếng của báo Thế giới cũng chào vĩnh viễn Pulitzer để về phục vụ cho ông chủ mới giàu có hơn. Người họa sĩ này vốn phụ trách trang tranh châm biếm của báo Thế giới. Nhân vật trung tâm của trang tranh châm biếm là chú bé vàng. Đây là một kiệt tác và là một phát minh lớn của họa sĩ. Chú bé mặc bộ quần áo ngủ màu vàng, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc, miệng cười gượng. Để lộ hai hàm răng khấp khểnh ngộ nghĩnh, rất đáng yêu. Trang tranh châm biếm thường là một câu chuyện liên hoàn, nội dung chủ yếu là những chuyện tức cười trong xã hội, diễn tả rất sinh động. Chú bé vàng là một mục được đông đảo bạn đọc ưa thích. Pulitzer rất đau đầu, vắt óc tìm kiếm đối sách. Cuối cùng ông đã tìm được một biện pháp cấp cứu. Ông mời họa sĩ tài danh Clark tiếp tục làm trang tranh chú bé vàng, quyết một trận sống mái với Hia. Đồng thời, ông triệu tập một số cán bộ nòng cốt, bố trí lại ban biên tập trang chủ nhật và quyết định giảm giá. Giá bán báo thấp khiến cho báo Thế giới lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Tuy số lượng phát hành có tăng, nhưng thu nhập bị giảm đáng kể. Trong khi đó, Nhật báo New York vẫn làm ăn thuận lợi. Để giảm chi phí, báo Thế giới đành phải rút gọn trang. Điều này khiến cho Pulitzer rất khổ tâm. Đứng trước những khó khăn, Pulitzer vẫn theo đuổi chủ trương coi trọng nhân tài. Ông tổ chức lễ sinh nhật cho Richard Farrelly rất long trọng, nhân dịp ông ta được đề bạt làm biên tập viên cấp cao của báo Thế giới. Nhưng rồi Richard cũng phụ lòng ông, bỏ báo Thế giới chạy cho Hear. Được tin này, Pulitzer bị xúc động mạnh. Ông nằm thừ trên giường suốt một ngày không nói năng. Đây quả là một đòn chí mạng đối với ông. Tháng 2 năm 1895, cuộc chiến tranh cách mạng Cuba bùng nổ. Các báo chí Mỹ đều phái phóng viên đến ngay mặt trận tìm kiếm tin chiến sự nóng hổi. Trong vòng 3 tháng sau đó, quân cách mạng Cuba đã dồn được đội quân thực dân về vùng ven biển. Đứng trước thất lợi đó, chính phủ Tây Ban Nha đèn phái Whistler, một dũng tướng nổi tiếng đến Cuba để trấn áp lực lượng cách mạng. Báo Thế giới và Nhật báo New York là hai tờ báo lớn nhất ở New York đều rất chú ý đến sự xuất hiện của vị tướng này. Họ theo sát diễn biến chiến sự, bám riết ông tướng này để thu lượm những đề tài rất hấp dẫn từ cuộc đàm ác đẫm máu của quân đội Tây Ban Nha. Dưới ngòi bút của các phóng viên hai tờ báo này, ông tướng Tây Ban Nha đã hiện nguyên hình là một tên giết người không ghê tay. Ban đầu khi đưa tin về cuộc cách mạng Cuba, báo Thế giới giữ thái độ công bằng, thẳng thắn. Đó cũng là một chủ trương nhất quán từ trước đến nay của Pulitzer. Nhưng để cạnh tranh với đối thủ Nhật báo New York, một tờ báo có nhiều thủ đoạn, Pulitzer đã đành phải làm trái với chủ trương lâu nay của mình. Ông cũng phải cho đăng những bài báo không chân thực nhưng có sức hút để giành được nhiều bạn đọc. Báo Thế giới cũng cần sinh tồn, số lượng phát hành cần tăng lên. Thế là Thế giới xuất hiện một loạt các bài báo với thông tin kém chân thực. Pulitzer biện minh, để sinh tồn, không nên câu nệ thủ đoạn, chỉ có sống được mới có hy vọng. Trên thế giới thậm chí xuất hiện nhiều bài báo hư cấu, sai sự thật. Mặc dù không phải mọi binh sĩ Tây Ban Nha đều là những tên đao phủ tàn ác và mọi người dân Cuba đều không phải là những anh hùng xuất thần, nhưng dưới ngòi bút của các phóng viên giàu óc tưởng tượng, chiến trường Cuba đẫm máu và nước mắt, thậm chí xuất hiện nhiều sự tích anh hùng hiếm có. Đối với Hier thì sao? Anh ta vốn là một cao thủ hư cấu, đồng thời có khứu giác rất nhạy bén. Việc gì anh ta cũng có thể lợi dụng, tô vẽ để lôi kéo bạn đọc. Vào năm 1897, một chiến sĩ cách mạng Cuba can tội, kích động bộ đội kỵ binh phản chiến đã bị kết án tử hình. Con gái ông ta là Cosiel cố xin ân xá cho cha. Cuối cùng ông bố đã được giảm án tử hình xuống còn chung thân. Sau đó cô ta quyết định ở lại đảo với bố, chờ thời cơ cứu thoát bố ra khỏi ngục tù. Một lần, cô ta bắt cóc viên tư lệnh để trao đổi tù nhân. Sự việc bị bại lộ, tòa án kết tội cô ta 20 năm tù giam. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để múa bút, thu hút bạn đọc, Hier nhanh chóng phát triển khai thác hoạt động vụ lợi. Nhật báo New York đã bóp méo sự thật. Họ viết viên tư lệnh mê gái đã quấy rối tình dục cô gái, nhưng bị cô gái chống lại và đánh cho trọng thương. Thậm chí, họ còn nói cô gái đáng thương ấy đã bị giam giữ và hành hạ dã man trong nhà tù bẩn thỉu dành cho người da đen. Điều ngạc nhiên hơn cả, tờ báo này đã kêu gọi nhân dân và phụ nữ Mỹ xin giáo hoàng La Mã và nhà vua Tây Ban Nha can thiệp. Thế là sự kiện này đã trở thành một điểm nóng, làm sôi động dân chúng Mỹ, Anh và nhiều nước khác. Thậm chí Hier còn hối lộ cho viên cai ngục một món tiền lớn để cô gái mặc giả trai trốn khỏi trại giam chạy sang New York dự một cuộc meeting do ông ta tổ chức. Tiếp đó, Hier còn đích thân dẫn cô gái vào Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ McKinley. Với những tin tức thất thiệt và giật gân này đã khiến cho Nhật báo New York nổi đình nổi đám. Báo Thế Giới của Pulitzer cũng không kém, ra sức bóp méo sự thật để có được những bài viết gây chấn động dân chúng. Thậm chí hàng trăm tờ báo lớn nhỏ cũng đua nhau đi theo con đường dối trá ấy. Báo Thế Giới và Nhật báo New York trở thành đại diện cho trường phái đưa tin hư cấu. Các tin tức giật gân ấy được quần chúng nhân dân gọi là tin màu vàng. Sau này, Hier còn phát triển cách làm báo này lên tới mức cực đoan. Trên Nhật báo New York xuất hiện hàng loạt những bài viết về những hủ bại của xã hội như gái điếm lang nhăng, trộm cướp, giết người. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1898, chiến hạm Maine của Mỹ bỗng nhiên bị nổ ở cảng La Havana. Trên 200 quan binh, trong số 300 người trên tàu đều bị tử nạn. Chính phủ Mỹ đã lập ra một ủy ban điều tra để làm rõ sự kiện này. Giới báo chí nói chung đều chờ đợi kết quả điều tra, nhưng Báo Thế Giới và Nhật báo New York đã tung ra tin tức thất thiệt theo sự phán đoán chủ quan cá nhân mình. Họ chỉ mũi nhọn vào Tây Ban Nha, đổ tội cho hải quân nước này đã làm nổ tàu Mỹ, yêu cầu Mỹ xuất quân trả đũa. Báo Thế Giới có bài viết với tiêu đề rất giật gân: Tây Ban Nha phản bội, lên án họ một cách vô căn cứ. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1898, nổ ra cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha. Hai Báo Thế Giới và Nhật báo New York đều cử nhiều phóng viên ra mặt trận săn tin chiến sự. Hier trực tiếp xung trận, làm tổng chỉ huy đội phóng viên của Nhật báo New York. Đối với Pulitzer thì vui mừng cho rằng đây là cơ hội lớn, một dịp may hiếm có. Báo Thế Giới lại một lần nữa được tung hoành. Lúc đó, các báo đua nhau đưa tin thật sớm hầu như đều thiếu căn cứ và đã trở thành một nạn dịch. Khi thời báo New York tung tin thất thiệt, tướng Áo, Sena tử trận, Báo Thế Giới sao chép luôn tin đó. Thế là Nhật báo New York lợi dụng cơ hội này đã kết Báo Thế Giới làm ăn dối trá. Thế Giới vì thế bị mất khá nhiều độc giả. Ngày 12 tháng 8, chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha kết thúc. Lúc này Pulitzer mới tỉnh đòn. Ông nói, trách nhiệm của báo chí là đưa tin xác thực và hướng dẫn dư luận, không được dùng tin thất thiệt để kích động lòng người. Pulitzer đã thấy rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Báo Thế Giới trong thời gian qua đã xa rời phương châm của mình, tác phong viết báo ngắn gọn, xác thực đã chuyển hóa thành một thói xấu đưa tin thất thiệt, chủ nghĩa kích động. Lúc này, nó đã trở thành một cái loa chuyên phát tin vịt. Ngày 28 tháng 11 năm 1898, Pulitzer triệu tập hoặc toàn thể nhân viên đưa ra phương án cải cách Báo Thế Giới, đưa tờ báo trở lại đường lối đúng đắn trước đây. Trong khi Báo Thế Giới đang tiến hành cải cách rầm rộ, Hier đã đưa tin màu vàng của ông lên một tầng cao mới. Nhật báo New York đã kích động mạnh mẽ vụ mưu sát tổng thống. Tháng 9 năm 1900, sau khi McKinley chính thức bị ám sát, trụ sở Nhật báo New York và nhà riêng của Hier đã bị dân chúng bao vây vì họ cho rằng Hier đã dính líu tới vụ án này. Trước đó, một bài xã luận trên Nhật báo New York từng viết, nếu chỉ có thể dùng cái chết để trừ khử mọi kẻ xấu và một chế độ thối nát, ta dứt khoát phải giết chúng. Qua khám nghiệm, trong túi áo của tên hung thủ giết tổng thống có bài xã luận công kích McKinley rất cay độc. Sau khi lên làm tổng thống, Roosevelt đã gửi thư cho Quốc hội tố cáo Nhật báo New York kích động mưu sát. Hier đã trở thành kẻ can tội xúi dục giết người. Dân chúng toàn thành phố đã treo hình nộm ông ta ở khắp các ngõ ngách của New York và Chicago. Các công ty thương mại đua nhau rút hợp đồng thuê quảng cáo của Nhật báo New York. Toàn thành phố xuất hiện một phong trào rầm rộ chống lại Hia và tờ báo của ông ta. Pulitzer và Hia vốn là hai cá nhân hoàn toàn khác nhau. Họ có phương châm nghề nghiệp cũng khác nhau. Báo của Hia đi theo hướng kích động, phóng túng, có giả tâm tìm kiếm địa vị cao, đã trở thành công cụ thực hiện mưu đồ chính trị. Pulitzer từ bỏ ý đồ tham gia chính giới từ lâu, chuyên tâm dốc sức vào việc bài trừ các tệ nạn xã hội, tuân theo tôn chỉ của nghề báo là đưa tin xác thực và hướng dẫn quần chúng. Hia thường dùng lời lẽ cay độc, điên cuồng, chửi bới các hiện tượng bất công, thông báo cho quần chúng biết rằng nếu được làm tổng thống, ông ta sẽ giải quyết được mọi tệ nạn xã hội. Pulitzer đưa ra những kiến nghị xây dựng đối với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhiệt tình ủng hộ những việc làm đúng đắn của tổng thống. Hia phê phán một cách tiêu cực, hẹp hòi, cay cú, còn Pulitzer tìm cách vạch rõ chân tướng bọn xấu xa một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Thế giới thường châm biếm theo kiểu vui cười, còn Nhật báo New York lại phun ra toàn những khói độc. Báo Thế giới từ bỏ các đưa tin kích động, quấy rối, trở lại đường hướng đúng đắn trước kia, đồng thời thực hiện một loạt các cải cách mang tính chất tiến bộ, cuối cùng đã giành được sự ủy nhiệm và quý mến của đông đảo bạn đọc. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 7 Cần cù, chịu khó mới có tiền đồ. Pulitzer suốt đời cần cù phấn đấu, nhờ đó đã trở thành ông vua báo chí. Vì thế ông yêu cầu cấp dưới của mình cũng phải miệt mài làm việc như mình. Ông tuân thờ triết học bận rộn. Chính triết học này đã mang lại tiền đồ của cải cho cả ông và cấp dưới. Pulitzer cho rằng giá trị nhân sinh chỉ thể hiện rõ nét trong sự bận rộn. Suốt đời mình, chưa bao giờ ông lơi lỏng việc quản lý báo chí. Ngay cả khi mắt mờ, gần như mù lòa và mắc nhiều bệnh không thể hoạt động như bình thường, ông vẫn điều hành công việc bận rộn của tập đoàn báo chí hùng mạnh bằng phương pháp điều khiển từ xa. Với tinh thần đó, báo chí thế giới đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hoàng kim và qua được tình trạng khốn quẫn trong thời kỳ đấu tranh quyết liệt với Hia. Khi về già, đau yếu nên Pulitzer ít khi đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy ông như đang có mặt và vẫn chăm chú làm việc cần mẫn, tránh những sai sót dù là nhỏ nhất. Ông yêu cầu ban biên tập báo họp chiều thứ ba hàng tuần, thảo luận các công việc của báo, sau đó báo cáo cho ông biết tình hình. Mặc dù ở nhà nhưng ông thường xuyên điện đến tòa soạn, hỏi han công việc tiến triển ra sao, tiếp tục giám sát, kiểm tra những khâu quan trọng nhất. Vào năm 1890, một năm sau khi Pulitzer nghỉ hưu, chủ biên Clear và giám đốc nghiệp vụ Dana tưởng rằng mình đã nắm được mọi quyền hành của tòa báo. Họ thường xuyên vắng mặt tại phòng làm việc, đi du lịch trên những du thuyền sang trọng. Biết chuyện này, Pulitzer vô cùng giận dữ. Ông lập tức thải hồi hai người đó về San Luis. Sau này Clear đã xin từ chức, không làm báo Thế giới nữa. Để ngăn chặn các sự việc tương tự phát sinh và phòng ngừa cấp dưới thu vén cá nhân, Pulitzer thường bố trí hai người có quyền lực ngang nhau ở các vị trí quan trọng để họ tự giám sát lẫn nhau, đua tranh với nhau. Ngoài ra, ông còn yêu cầu cấp dưới phải định kỳ làm báo cáo chi tiết, trong đó phải trình bày đầy đủ tình hình chấp hành nhiệm vụ và thẳng thắn vạch rõ những sai phạm của người khác, kết hợp phê bình với tự phê bình. Suốt đời mình, Pulitzer đều quý trọng nhân tài, chú ý động viên tinh thần tích cực của cấp dưới, kịp thời biểu dương khen thưởng vật chất cũng như tinh thần cho những ai lập được những thành tích xuất sắc, cất nhắc những người có tài, nâng bậc lương thích đáng. Để có thể thu được thông tin nhanh chóng và giữ liên hệ trong nội bộ, Pulitzer áp dụng một hệ thống mật mã đơn giản. Mỗi cán bộ phụ trách có một mật mã tên gọi riêng. Cách làm đó đã tiết kiệm được số chữ viết trong các văn kiện và giữ được bí mật. Trong đó, mã của đảng Dân Chủ được quy định là Gary, đảng Cộng Hòa là quái vật. Sau này, Pulitzer còn lập mã hóa cho một số từ thường thấy trong nghiệp vụ làm báo. Khi đó trong các tài liệu và văn kiện của Báo Thế Giới và Báo Bưu Tín có rất nhiều từ mã hóa. Khi đã là ông già bệnh tật mù lòa, Pulitzer vẫn có thể điều hành từ xa một hệ thống báo chí lớn. Tin tức này đã lan truyền khắp nước Mỹ. Ông có thể dùng một thứ ngôn ngữ không có âm thanh để quản lý cả một tập đoàn báo chí khổng lồ. Thật là một chuyện không tưởng. Đây thật là một kỳ tích trong lịch sử báo chí thế giới. Pulitzer có cống hiến vô cùng to lớn đối với ngành báo chí Mỹ và thế giới. Không những ông đã thành công lớn khi làm báo Bưu Tín và Thế Giới, mà còn đưa ra nhiều quan điểm lý luận có ý nghĩa sâu xa. Ông còn là người quyên tặng tiền xây dựng trường báo chí đầu tiên ở nước Mỹ, đó là Học viện Báo chí. Đó là Học viện Báo chí Colombia được cả thế giới biết đến. Khi đã thế, ông lại tặng $1,000,000 cho học viện và lập quỹ $250,000 làm tiền thưởng hàng năm cho các tác phẩm xuất sắc và lĩnh vực tin tức, lịch sử, âm nhạc và kịch. Báo Bưu tín và Báo Thế giới của Politico đã gây ra cuộc cách mạng báo chí ở Mỹ. Cái vĩ đại của báo Politico là ở sức cổ vũ, khuyến khích, ở tinh thần lạc quan, ở niềm tin tất thắng trong cải cách và các tác dụng tuyên truyền, cổ động cho các nhân tài. Cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Politico vẫn còn mải mê nghiên cứu nhiều bản thảo, bài diễn thuyết tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ là Wilson. Ông chỉ đạo báo Thế giới cần tích cực ủng hộ cuộc vận động tranh cử của Wilson. Vào lúc 1 giờ 35, ngày 29 tháng 10 năm 1911, Politico đang nghe người thư ký đọc sách thì ngủ thiếp đi mãi mãi. Politico đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng, khi đi vào cõi Vĩnh Hằng đã để lại cho đời một gia sản lớn. Cuộc đời huyền thoại của ông chứng tỏ ông không những là một nhà báo thiên tài mà còn là một nhà quản lý kinh doanh báo chí xuất chúng. Nhờ ở sự nghiệp sáng tạo của ông, báo chí đã trở thành một sự nghiệp phục vụ quần chúng, một công cụ vạch trần tệ nạn xã hội và thói tham nhũng của các quan chức, trở thành một công cụ thúc đẩy tiến bộ xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương 5, Politico. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 6, Juporos, đại phát tài nhờ kêu gọi tài trợ.